Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tia khí tím đầu tiên của buổi sáng sớm mọc lên từ phía đông, Trần Triệu Dương điên cuồng vận chuyển công pháp, linh khí xung quanh theo khí tím của buổi sớm mai không ngừng tràn vào cơ thể anh. Thật là kỳ diệu, sau buổi tu luyện tối qua cảnh giới có chút nới lỏng. Nếu như lúc này đột phá cảnh giới, cũng không phải là không thể, chỉ là cưỡng ép đột phá không phải là một chuyện tốt. Thuận theo tự nhiên đi, anh biết bản thân không thể cưỡng chế đột phá, nhất định phải có nền tảng vững chắc, nếu không nền móng sẽ không vững. Ông già kia lúc đầu cũng đã từng nói qua, nên cố gắng hết sức áp chế chân khí trong cơ thể càng nhiều càng tốt. Khi không thể áp chế được nữa thì mới đột phá. Như vậy sẽ có lợi rất lớn đối với thực lực của bản thân. Chỉ là trong môi trường linh khí dồi dào như nơi đây, anh muốn áp chế có đôi chút khó khăn. Có lẽ có thể tôi luyện cơ thể. Trần Triệu Dương bỗng nhiên nhớ ra một phương pháp được ghi chép lại trong Thuần Dương Vô Cực Công. Anh lập tức vận chuyển chân khí trong thân thể, bắt đầu phản kích ngược lại lên thân thể mình. Ui, đau quá. Anh không ngờ phương thức tôi luyện thân xác này lại đau đớn đến như vậy. Cơn đau đó giống như một đoàn người đang cầm kim, đâm liên tục vào cơ thể anh từ trong ra ngoài. Không lâu sau da thịt anh be đầu rướm ra máu tươi. Quần áo trên người anh dần dần bị nhuộm đỏ. Linh khí liên tục tiến vào cơ thể. Lúc này cũng bắt đầu phục hồi những tổn thương bên trong cơ thể anh vì tôi luyện mà sản sinh ra. Một mặt tàn phá. Một mặt chữa trị, loại thống khổ này quả thực không phải người thường có thể chịu đựng được. May mắn thay, khí tức màu tím đầu tiên nhanh chóng tiêu tán. Quá trình tôi luyện thân xác của Trần Triệu Dương cũng dừng lại. Anh mở mắt, trong giây lát cảm nhận trạng thái cơ thể mình, lập tức vui mừng khôn xiết. Không ngờ phương pháp tôi luyện thân xác này lại, anh có thể cảm giác được. Cường độ thân mạnh mẽ như vợ xác của mình đã tăng lên ít nhất 30. Nhưng anh cũng biết vì đây là lần đầu tiên tôi luyện, do đó mới có hiệu quả lớn như vậy. Xem ra anh lại nằm trong tay một phương pháp có thể gia tăng sức mạnh nữa rồi. Sau khi nhìn lại thất thải mộc thạch với ánh mắt mang theo chút tiếc nuối, Trần Triệu Dương lập tức giẫm lên thân cây quay trở lại bên bờ hồ. Lúc Trần Triệu Dương quay về biệt thự, đã là hơn 7 giờ, khiến anh vô cùng kinh ngạc là hai người Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã lại đang dùng bữa ở phòng khách. Anh vốn còn tưởng rằng hai người họ đã tới công ty hoặc đi dạo phố. Bởi vậy anh mới không che giấu cứ như vậy mặc một thân quần áo thấm ướt máu mà trở về. À, dù tối qua Nam Cung Yến cực kỳ tức giận nhưng khi cô thấy toàn thân Trần Triệu Dương đều là máu thì trong lòng lại vô thức lo lắng. Anh sao thế? Sao cả người đều bê bết máu vậy? Nam Cung Yến vội vã bỏ bữa sáng xuống chạy đến trước mặt Trần Triệu Dương. Tóm chặt lấy tay anh gặng hỏi. Từ Tịnh Nhã cũng nhanh chóng bước tới. Cô ta không nghĩ tới toàn thân Trần Triệu Dương là máu. Liên tưởng tới cuộc điện thoại mà cô ta nhận được vào ngày hôm kia. Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Có phải là người của nhà họ Phong tới Nam Hải rồi không? Xin lỗi, Trần Triệu Dương, đều là lỗi của tôi. Nếu không phải là tôi tới tìm Tiểu Yến thì anh cũng sẽ không bị như vậy. Giọng nói của Từ Tịnh Nhã mang theo tia nghẹn ngào nức nở. Cách chương.